Cô Mitsuzu nhẹ gật đầu. Hắn lúc này cũng cần phải có thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng mình. Chiến bại 3 trận liên tiếp đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng hắn. Hiện tại cô Mitsuzu muốn đè ép bóng ma tâm lý xuống, nếu không sẽ có quá nhiều lo lắng khi đối đầu với Diệp Hảo. Mà trong quá trình chờ đợi, Diệp Hảo tùy ý ngồi kế bên Khinh Nhi. Khinh Nhi vội vàng rót một chén trà nóng qua cho hắn. Diệp Hảo nâng ly trà lên nhấp môi một chút, ánh mắt sáng lên. Trà ngon. Vân Nam Bách Niên Phủ Nhị mà không ngon sao được. Khinh Nhi nói khẽ. Còn được nước suối chế biến á. Trà này rất ngon, uống vào mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khái. Diệp Hảo lại uống thêm một hớp nói. Nếu cậu thích, tôi sẽ đưa cho cậu một hộp. Khinh Y nhìn Diệp Hảo nói. Tôi không đoạt đồ yêu thích của người khác. Diệp Hảo cười cười lắc đầu. Những cái này rất chân quý đối với cô mà. Sao cậu biết được? Khinh Y lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Trình độ trà đạo của cô Lô Hỏa Thuần Thanh, nếu không phải một người yêu thích trà đạo và những giá trị nghệ thuật, làm sao có thể làm ra được một ly trà như vậy? Diệp Hảo cười như không cười nhìn Khinh Nhi nói. Cậu cũng thích trà đạo sao? Khinh Nhi nghe được lời Diệp Hảo liền nghĩ đến cái gì? Một chút thôi. Diệp Hảo cười đáp. Có thể chỉ giáo một chút cho tôi được không? Khinh Nhi vội vàng hỏi lại. Không được rồi. Diệp Hảo lắc đầu cự tuyệt. Tại sao? Khinh Nhi nghi ngờ hỏi lại. Pha trà cần phải có tán uất khí, khu thủy khí, dưỡng sinh khí, trừ bệnh khí, mới được gọi là pha trà. Diệp Hảo chậm rãi cất tiếng nói. Mà muốn có được điều đó thì phải đốt hương trai giới 3 ngày. Khinh Nhi không khỏi trừng lớn 2 mắt. Cái này cũng là thật hả? Thật chứ? Diệp Hảo cười nói. Đây là truyền thuyết về trà đạo. Bùi Hảo tựa hồ nghĩ tới cái gì? Bất quá những điều này đã sớm thất truyền, cậu làm sao biết được? Diệp Hảo mỉm cười không nói. Phải biết phóng viên cả nước đang tập trung mọi sự chú ý lên người Diệp Hảo. Bởi vậy mỗi nhất cử nhất động của hắn đều được trực tiếp phát sóng ra ngoài. Trà đạo sao? Thần kỳ như vậy à? Các người thấy Diệp Hảo nói đùa bao giờ chưa? Tôi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thôi. Nhưng Ngũ Tư, hành vi bực này các người đã từng thấy qua chưa? Cho dù thiên tài cờ vây cũng không dám nhường Ngũ Tử đâu à. Rất muốn kiến thức một chút. Dơ quy quy cơ mơ chứ, ai có thể nói cho tôi biết trên đời này còn cái gì hắn không biết không? Võ thuật, y học, thể dục, tính nhầm, cờ vậy, hiện tại còn thêm cả trà đạo còn chừa đường cho người khác sống không vậy? Khinh Y nhìn Diệp Hảo trong mắt tràn ngập tò mò. Không biết tôi có thể kiến thức một phen không? Nói sau gì? Đối mặt với thỉnh cầu của Khinh Y, Diệp Hảo cũng chỉ đáp ứng cho qua, điều này khiến cho rất nhiều nam sinh đấm ngực dậm chân. Tên Diệp Hảo này có phải ngu hay không? Khinh Y như thế nào cũng là một đại mỹ nữ a. Diệp Hảo cự tuyệt Khinh Y chứng tỏ cậu ta không phải dạng người tham sắc. Nam thần trong truyền thuyết đây sao? Khinh Y xinh đẹp như nữ thần mà Diệp Hảo còn không thèm ngó ngàng tới, chắc cả đời này của tôi không được anh ấy nhìn chúng sơ, o, y, gơ. Ước chừng qua nửa khắc sau, điện thoại cô Mitsuzu vang lên, hắn giương điện thoại về phía Diệp Hảo. 1 tỷ đã được chuyển vào tài khoản. Vậy thì tới đi. Diệp Hảo thờ ơ đi đến bàn cờ. Cô Mitsuzu ngồi đối diện với Diệp Hảo mà trái tim trong lòng hắn cũng đang phanh phanh nhảy lên. Hắn biết bản thân bây giờ đang rất khẩn trương. Đáng chết. Trong lòng cô Mitsuzu thầm mắng bản thân một cái. Giận mắng bản thân vô dụng. Đối diện với Diệp Hảo mà bản thân chưa chiến đã sợ. Bại 3 lần liên tục ít nhiều gì cũng để lại một bóng ma tâm lý trong lòng hắn.